Chương 116, Đàn sói hoang. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Phạm Tăng gật đầu, hiểu, Hạng Lương, liền dựa theo Trần Tiên Sinh mà nói đi làm. Hạng Lương sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên cũng là bị cái này hung ác bầy sói xúc động thần kinh, nghe Phạm Tăng phân phó, lập tức xoay người sang chỗ khác an bài nhân thủ. Hảo hảo dưỡng thương, ta sẽ bảo hộ Thiên Minh đứa bé này, không cần lo lắng, hiện tại quan trọng nhất là tình hình vết thương của ngươi. Đến khi toàn bộ người thối lui ra khỏi thùng xe, Trương Lương nhìn trong ngực cái thanh nhi, ôn nhu an ủi. Ta không có chuyện. Cái thanh nhi sắc mặt đông lạnh, chỉ có khi nhìn đến Trương Lương thời điểm, cặp kia con ngươi băng lánh bên trong mới có thể bày biện ra một tia ấm áp, nhìn Trương Lương khuôn mặt, trong lòng có của nàng vài phần không nỡ, ngươi thật gầy quá. Ngươi cùng U Nguyệt sau khi tách ra, còn biết nàng đang làm gì không? Trương Lương mỉm cười, tách ra cái đề tài kia, nghĩ đến vệ U Nguyệt. Không khỏi lo lắng không đứng lên. Không biết, U Nguyệt nói chúng ta phải giữ vững khoảng cách, chí ít người ở bên ngoài trong mắt, chúng ta phải là tự tương tàn giết quỷ quốc đệ tử. Cái thanh nhi cả người tựa vào Trương Lương trên người, thế nhưng luôn luôn không thích cùng người tiếp xúc thân mật. Cái thanh nhi cũng là vô cùng thoải mái nhắm lại con mắt, vừa nói chuyện. Ô hát, nàng đang đánh tính toán gì nghe được cái thanh nhi thoại ngữ, Trương Lương bên trên không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn biết đạo vệ U Nguyệt trong lòng nhất định là có ý tưởng gì. Tần Thủy Hoàng như vậy lôi đình thủ đoạn tiêu diệt lục quốc, cũng là quên mất, như vậy thiết huyết thủ đoạn, nhân dân nhóm không có phát sinh phản kháng thanh âm, thường thường là bởi vì trầm mặc nổi lên lớn hơn phong bạo. Mà vệ U Nguyệt đối với cái này Tần Quốc, nói vậy cũng là khuyết thiếu hảo cảm, cho dù đã ra đi hồi lâu, thế nhưng Trương Lương vẫn không có chút nào lo lắng ý tưởng. Ta không biết. Cái thanh nhi nhìn Trương Lương gò má, khẽ rũ mắt xuống liêm, đáng tiếc, ta hiện tại bản thân bị trọng thương, chỉ sợ là không giúp được gì. Bằng không, đừng nói là cái kia thương lang vương, cho dù là trở lại 10 cái thương lang vương, cũng chưa hẳn là cái thanh nhi đối thủ, thế nhưng nàng lúc này cũng là ở chân thiết thất lạc, bởi vì mình không có cách nào giúp đỡ Trương Lương. Cảm giác được cái thanh nhi thất lạc tình, Trương Lương không khỏi buồn cười cúi đầu, nhìn nàng, ngốc, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Nguyên bản ít nói cái thanh nhi. Ở nguy nan chi tế gặp được Trương Lương sau đó, lại tựa hồ như là có chủ kiến một dạng, lúc này thoại ngữ cũng nhiều đứng lên, ta là không phải liên lụy ngươi. Trương Lương im lặng cúi đầu, trực tiếp hôn lên cái thanh nhi đôi môi, thật chặt không chịu bung ra. Cái thanh nhi ngẩn ra, thương lang vương đột kích sắp đến, thế nhưng nàng nhưng không có đẩy ra Trương Lương, ngược lại thì ấm ở để Trương Lương dư lấy dư đoạt. Trương Lương tùy ý cướp đoạt lấy cái thanh nhi giữa cánh môi ngọt ngào, một lúc lâu mới thả mở. Nhìn thở hổn hển cái thanh nhi, Trương Lương giả bộ ra giận đùng đùng răng rớp, về sau không cho phép nói cái gì nữa mình là trói buộc thoại ngữ, biết không bằng không ta liền như cùng như bây giờ hôn ngươi, ân, trước mặt của mọi người. Ngươi dám bị Trương Lương phen này ra sức hơi kém thở không ra hơi cái thanh nhi rốt cuộc thanh tỉnh lại, nghĩ đến chính mình phía trước cái kia lần tiểu nữ nhi nhà làm vẻ ta đây, không khỏi mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nghe được Trương Lương lớn mật thoại ngữ. Cái thanh nhi không khỏi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn cái thanh nhi khuôn mặt, Trương Lương tà tà cười, tuy là tìm không được tốt gì hình dung từ, thế nhưng lúc này Trương Lương thật đúng là nghĩ như vậy. Ngươi nghĩ một lần nữa sao? Nhìn Trương Lương, cái thanh nhi mặc dù đang trong lòng hết sức không nói, nhưng là lại không muốn lại nghiêng đầu sang chỗ khác để Trương Lương khinh bạc, bằng không nàng biết Trương Lương sợ rằng thực sự sẽ một lần nữa. Mà lúc này Hạng thị bộ tộc cũng là đang ở nhiệt liệt triều thiên bận rộn. Bọn họ dựa theo Trương Lương phía trước kế sách, đem ngựa xe bỏ qua rớt hai bộ, tương đối với nguyên tắc bên trong một bộ, bộ dáng như vậy tốc độ vừa nhanh vài phần. Chỉ bất quá lúc này đây, bởi vì có Trương Lương tỏa chấn, cho nên Phạm Tăng cùng Hạng Lương bọn người phảng phất có chủ kiến một dạng, chẳng những không có bối rối, hơn nữa chấn định ung dung bố trí đi. Vì sao nói trong quân không có chủ tướng tất loạn, đó là bởi vì hành quân chiến tranh, chủ tướng chính là mọi người chủ kiến, chủ tướng bất loạn. Toàn bộ quân đội cũng sẽ không loạn, coi như là gặp phải tuyệt cảnh, cũng có liều mạng sức đánh một trận. Mà lúc này Trương Lương liền đưa cho mọi người cổ lực lượng này, đối với cái này cái niên kỷ chưa đủ 20 thiếu niên, Phạm Tăng cùng Hạng Lương ngẫm lại cũng có vài phần kỳ quái, vì sao luôn có một loại đem Trương Lương cho rằng người cùng thế hệ để đối đại ảo giác. Bên kia Hạng Thiếu Mưa cùng Thiên Minh thì là ở hưng phấn thảo luận Trương Lương, đối với vẫn bình tĩnh ung dung Trương Lương. Hạng Thiếu Mưa rất có vài phần hướng tới, nàng cũng muốn trở thành người như vậy. Thiên Minh cũng cực kỳ tán thành ý tưởng của nàng, bởi vì Trương Lương kiếm pháp dường như cùng nàng trong lòng không hướng không thăng cái thanh nhi cũng không tương trên giới hải tử thế giới là vô cùng đơn giản thuần túy. Trương Lương nhất cử nhất động, không hề nghi ngờ đã sâu đậm in vào trong lòng của các nàng. Lúc này đây, đem so sánh với nguyên tắc bên trong tiến độ, lúc này mọi người tốc độ đi đường không thể nghi ngờ là nhanh hơn vài phần. Cái kia bình nguyên giới hạn có thể nói là vô biên vô hạn, dường như mắt thấy sắp đến, nhưng là lại còn luôn là cách rất nhiều khoảng cách. Vừa lúc đó, bóng đêm bao la, đêm tối, đã phủ xuống. Những cái này ở ban ngày bên trong liền có vẻ có vài phần hung ác đàn sói hoang, ở nơi này bóng đêm tăm tối bao phủ xuống, càng là có vẻ dữ tợn đáng sợ. Chúng nó u làm con mắt ở nơi này hắc ám buổi tối là như thế thấy được, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Hạng thị nhất tộc đoàn xe cũng rơi vào trong trầm mặc, tất cả mọi người mang theo vô cùng đè nén tâm tư đốt cây đuốc, trầm mặc chạy đi. Không có ai vào lúc này còn có tâm tư nói chuyện phiếm, coi như là bình thường nhất hoạt bát thiên minh cũng giống như vậy, tất cả mọi người ngậm miệng lại, lặng lẽ không nói chạy đi, vì cái kia một đường sinh cơ. Nhìn những con sói kia đàn càng đến gần càng gần, đã có một số người lâm vào trong hốt hoảng, nhìn lén đánh giá đoàn xe dẫn đầu Phạm Tăng cùng Hạng Lương, đã thấy hai người bên trên vẫn là mặt trầm như nước, hơi chút an định một chút. Phạm Tăng cùng Hạng Lương yên ổn, là bởi vì bọn họ biết có Trương Lương ở, đã không có Thương Lang Vương cái này nguy hiểm lớn nhất, những thứ này dã lang có thể đáng sợ, thế nhưng miễn là bọn họ đồng tâm hiệp lực, chưa chắc liền không thể thoát được sinh thiên. Hạng Thiếu Mưa ngồi ở xa giá bên trên gương mặt tươi cười đôi môi mím môi thật chặt, nhìn cái kia vô biên vô tận bầy sói, có một ít lo lắng, cũng không biết là từ đâu tới nhiều như vậy bầy sói, nhìn qua quả thực giống như là một mảnh đại dương mênh mông, vô biên vô hạn. Chúng nó sẽ nhào lên cắn chúng ta sao? Thiên Minh lời của bên trong giường như còn có vài phần run rẩy, nhìn những cái này nhìn chằm chằm bầy sói nói rằng, đừng sợ, ta tin tưởng. Phạm sư phó sẽ bảo vệ tốt chúng ta, hơn nữa, còn có Trần Tiên Sinh ở chỗ này. Hạng Thiếu Mưa tín nhiệm lấy Phạm Tăng, bởi vì đó là từ nhỏ bồi dưỡng nàng lớn lên Phạm sư phó, thế nhưng đối với vẹn vẹn chung sống mấy ngày Trương Lương, nàng làm sao tới lớn như vậy tín nhiệm đâu.